không thể nghi ngờ vượt qua hắn phạm vi năng lực. Như Mục Dương Nữ nói như vậy, Tào Văn Mục đỉnh cấp lực lượng lớn ước có thể đạt tới 9.000 voi. Lăng Vân cho dù thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng vậy nhiều lắm là hơn 5.000 tượng. Quảng cáo, cái này so với dạy Tào Văn Mục, vẫn có chênh lệch thật lớn. Niết bàn cảnh, cảnh giới này, đang như tên, một khi bước vào, thật là giống như niết bàn. Tô Vãn Ngư giống vậy nghĩ đến điểm này. Nội tâm về điểm kia ngạo ý, hoàn toàn tiêu tán. Cho dù là nửa bước niết bàn, đều như vậy đáng sợ. Nàng chân thực khó có thể tưởng tượng niết bàn cường giả sẽ mạnh bao nhiêu. Cho dù nàng năng lực địch đứng đầu trúc chiếu cao thủ, nhưng đối mặt như vậy cường giả, như cũ nhỏ yếu, võ đạo thế giới, thật là, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn đều không thể kiêu ngạo tự mãn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 ngày, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người, cũng trở lại Ngọc Sơn Thành, Mục Dương Nữ và Bức Vương. Vậy đã gia nhập Bạch Lộc Tông, bọn họ liền phụ trách trấn thủ Bạch Ngọc Quan, lấy Mục Dương Nữ nửa bước niết bàn tu vi. Có nàng trấn thủ Bạch Ngọc Quan, cho dù không cách nào nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cũng có thể để cho Lăng Vân không cần lại đi phí tâm. Lăng Vân, ngày này, Lạc Thiên Thiên mừng rỡ đi tìm một chút Lăng Vân. Lạc sư tỷ, chuyện gì để cho ngươi cao hứng như thế? Lăng Vân cười nói, ta đã đem Lạc Hà Ngọc hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại ta đã đạt được Lạc Hà Ngọc ở giữa tin tức. Có thể tiến vào cổ khư, tìm cha mẹ ta năm đó lưu lại bí mật. Lạc Thiên Thiên kích động nói. Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt giống vậy chợt sáng lên. Lạc Hà Ngọc hắn cảm giác qua, đây không phải là cùng vật tầm thường. Phía trên có thời không lực hơi thở. Như vậy đồ, nơi chỉ dẫn đồ, vẫn là ở cổ khư bên trong. Khẳng định không đơn giản. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.